Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 859, chương 842 Mr. Fantastic cùng Invisible Woman hôn lễ. Uy, tuổi trẻ Titan, chúng ta có thể tiếp tục thi đấu. Không bằng từ nơi này trở về chạy. Ngươi xem thế nào? Bọn họ bị Scrawl người chiến hạm đánh đến chạy vắt giò lên cổ. Mưa bom bão đạn chung Runner còn ở cùng nàng nói chuyện tào lao. Ta thoạt nhìn giống như vậy nhàn người sao? Ta một phút mấy trăm vạn nhập chướng. Cùng ngươi tại đây chạy lung tung. Bất quá xem ở đối phương Elder of the Universe phân thượng nàng vẫn là hỏi một câu. Thắng ngươi, có khen thưởng sao? Ngươi muốn cái gì khen thưởng? Ta muốn ngươi nguyên thủy vũ trụ năng lượng kia không được. Ngươi đổi cái phần thưởng đi. Runner một ngụm cự tuyệt. Ngữ khí kiên định vô cùng. Đã không có nguyên thủy vũ trụ năng lượng. Hắn thọ mệnh liền đến đầu. Hắn còn không đến mức vì yêu thích mà dùng sinh mệnh làm tiền đặt cược nông nỗi, khác phần thưởng. Daisy cũng không có hứng thú. Hắn xua xua tay. Cùng với một trận lam quang truyền tống trở về địa cầu lúc này đã tới rồi ngày hôm sau. Silver Surfer bị nàng đánh chạy. Địa cầu bên này kỳ quái hiện tượng thiên văn cũng đã biến mất. Invisible Woman cùng Mr. Fantastic. Từng người cáo biệt độc thân party thuận lợi kết thúc. Lúc này Baxter cao ốc ngoại che kín truyền thông. Rất nhiều thị dân đều tưởng chính mắt thấy trận này siêu cấp anh hùng hôn lễ. Human Todd mở ra hắn. Thuê tới chạy băng băng siêu chạy mang theo tân bạn gái tới tham gia tỷ tỷ hôn lễ. Dừng xe sau. Hắn dã mô bạn gái không ngừng đối màn ảnh ống ẹo tạo dáng. Human Todd thì tại hiện trường đánh một cái trên mạng bán đấu giá ảnh cưới quảng cáo, Daisy hơi. Chút vẽ cái trang, ăn qua Wanda chuẩn bị tình yêu bữa sáng sau. Thay đổi thân quần áo cũng cùng tiểu nữ vu nắm tay đi vào hiện trường, Mr. Fantastic ở khoa học. Giới có thật lớn tên tuổi. Hiện trường đáp ứng lời mời mà đến khách khứa không ngừng là siêu cấp anh hùng. Còn có rất nhiều thương chính quân đội mặt danh nhân, cùng các nàng điệu thấp vào bàn bất đồng. Daisy nhìn đến một ít chịu mời minh tinh tại tiến hành một cái cùng loại với bước trên thảm đỏ hoạt. Động, rất nhiều nữ minh tinh vì bác gia vị, tranh thủ tỷ lệ lộ diện. Lại tế ra giả quăng ngã cái này pháp bảo, nàng liền trơ mắt nhìn một cái ngốc bạch ngọt nữ tinh. Không ngừng đối màn ảnh vẫy tay. Lúc sau thượng thân thẳng tắp. Mũi chân cùng cẳng chân có một cái phát lực động tác. Làm trò vô số truyền thông cùng phóng viên mặt băng. Một tiếng chơi một cái đất bằng quăng. Ngã, rơi kia kêu một cái thảm a, các nàng hảo đáng thương. Như vậy không đau sao? Wanda thực khó hiểu, ở tiểu nữ vu xem ra. Những cái đó nữ minh tinh quần áo thật xinh đẹp. Nàng thậm chí không biết những cái đó cực kỳ bên người quần áo rốt cuộc là như thế nào mặc vào đi. Ăn mặc như vậy xinh đẹp quăng ngã một chút. Nói vậy sẽ rất đau. Thực mất mặt đi. Các nàng cũng không dễ dàng. Hiện tại cạnh tranh như vậy kịch liệt. Thực bình thường. Daisy chỉ là nhìn thoáng qua liền không hề chú ý. Nói đúng không kỳ thị. Thực tế kỳ thị khắp nơi đều có. Nữ minh tinh nổi danh không khó. Khó liền khó ở bảo trì danh khí thượng. Xinh đẹp nữ nhân khắp nơi đều có. Như thế nào mới có thể đem người khác dẫm đi xuống làm chính mình trồi lên mặt nước? Đây là sở hữu nữ tinh đều phải gặp phải vấn đề, nghĩ mọi cách bảo trì nhiệt độ. Chế tạo đề tài. Đây cũng là không có biện pháp sự, nam minh tinh 40-50 tuổi làm theo có thể sinh động ở một đường. Nữ minh tinh lao lực tâm tư cũng liền kia 10 năm thời gian, một cái là cao đẳng khó khăn một cái. Là hạn khi địa ngục khó khăn. Đây là khác nhau, Wanda ngày thường tiếp xúc không đến như vậy, chính quy, nữ minh tinh. Tối hôm qua trang viên party đều ăn mặc thực tùy ý. Cùng loại này đối mặt truyền thông khi xuyên y phục không giống nhau, các nàng quần áo vì cái gì? Như vậy bên người, ta không thấy được khóa kéo a. Wanda nhìn bên kia một cái đối mặt màn ảnh dùng sức vẫy tay nữ tinh. Đầy mặt khó hiểu, đối phương quần áo quá bên người. Đây là như thế nào mặc vào đi? Hơn phân nửa là vì hoạt động. May vá chuyên môn lấy bản nhân làm mẫu. Trực tiếp lấy vải dệt liền dáng người hiện trường khâu vá đi. Bình thường tình huống này đó quần áo liền thoát không xuống dưới. Đừng nhìn, chúng ta mau vào đi thôi. Daisy làm một cái đại khái giải thích. Nghe nói có chút nữ tinh vì tham gia Oscar đều phải trước tiên nửa tháng cải thiện ẩm thực. Hoạt động cùng ngày càng là tích thủy không tiến. Liền bởi vì này đó quần áo thoát không xuống dưới, nhìn nữ tinh nhóm hẹp váy cao cùng. Nàng một trận cảm khái. Này cũng chính là chính mình trước tiên đem địch nhân lộng đi rồi. Nếu không một hồi Silver Surfer bay qua tới. Các ngươi cái này trang điểm liền chạy đều chạy không được. Hôn lễ ở Baxter cao ốc đỉnh tầng tổ chức. Một chúng nhân vật nổi tiếng cùng siêu cấp các anh hùng cơ bản đều nể tình trình diện quan khán. CNN càng là lộng một trận phi cơ trực thăng tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp. Tuy rằng hai người đệ đệ chi gian có mâu thuẫn. Nhưng Wanda cùng Invisible Woman quan hệ vẫn luôn không tồi. Nàng đi vào cấp tân nương hỗ trợ. Đại cục trưởng một mình ở bên ngoài đi dạo. Thỉnh thoảng cùng chính khách nhóm nói vài câu không dinh dưỡng nói. Ngày hôm qua xem ngươi vội. Vàng rời đi. Là ra chuyện gì sao? Captain Marvel tìm cái không ai không đương. Nhỏ giọng dò hỏi. Là Silver Surfer. Hắn sau lưng sở đại biểu ý tứ ngươi rất rõ ràng đi. Daisy kỳ thật vẫn luôn ở lưu ý không chung. Phong khinh vân đạm. Hôm nay thời tiết thật là không tồi. Trước mắt không thấy được bạc hoạt lần thứ hai xuất hiện cảnh tượng. Nhưng nàng biết này chỉ là tạm thời. Đối phương nhất định còn sẽ lại đến cùng địa cầu những cái đó không ra quá môn siêu cấp anh hùng. Bất đồng, Captain Marvel trải qua phong phú. Biết Galactus cùng hắn kia mấy cái sứ giả. Có hai cái còn chính mắt gặp qua, vì cái gì không thông chi đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Nàng có chút khó hiểu, kỳ thật cũng không có gì nhưng chuẩn bị. Nhân loại đạn hạt nhân có thể thương tổn Galactus mảy may sao? Vấn đề mấu chốt ở chỗ mấy cái cao cấp chiến lược. Chúng ta vẫn là không cần quấy rầy Mr. Fantastic hôn lễ, Daisy ngữ khí bình đạm. Đối với trước mặt địa cầu lực lượng đánh bại Galactus việc này nàng cũng không xem trọng. Chuyện tranh Galactus tựa hồ thành cái khôi hài nhân vật. Thực tế Galactus chính là trước mặt vũ trụ trần nhà. Vượt qua hắn chính là đa nguyên cấp. Này cũng không phải là tiểu nhân vật ta đi vũ trụ nhìn xem. Captain Marvel vẫn là kinh hãi không? Thôi, nàng cũng không biết Daisy đối Galactus nhận chi cùng chính mình hay không giống nhau. Lúc này căn bản vô tâm tư cân nhắc hôn lễ sự, có thể. Nếu địch nhân đến, cho ta biết, chúng ta tốt nhất đem chiến đấu đặt ở Thái Dương hệ bên ngoài, Captain Marvel gật đầu tán thành cái. Này phương án, thực mau đổi hảo chiến đấu phục, mang theo cái kia rất có đặc sắc mũ giáp, giống như một đạo kinh hồng chạy ra khỏi tầng khí quyển, Captain Marvel rời đi làm một đám người chờ. Đều là ghé mắt. Mr. Fantastic cùng Invisible Woman cùng nhau dùng ánh mắt dò hỏi nàng. Muốn biết ra chuyện gì, hết thảy còn cần tiến thêm một bước xác nhận. Ta sẽ ở lúc sau làm ra thuyết minh. Nàng đối Mr. Fantastic cùng Captain America giải thích. Nói, sự thật chứng minh người Mỹ chính là tâm đại. Tuy rằng lòng có nghi hoặc. Nhưng hôn lễ vẫn là cứ theo lẽ thường tổ chức, xuyên Âu phục đeo cà vạt Mr. Fantastic Reed. Richard, cùng ăn mặc màu trắng váy cưới mang đầu xa Invisible Woman Susan. Storm ở mọi người nhìn chăm chú hạ chậm rãi đi ra. Hai người có thể so nguyên thời không hạnh phúc nhiều. Ở không người quấy rầy dưới tình huống làm béo thần phụ hoàn thành toàn bộ nghi thức cùng với hai. Người hôn môi. Mr. Fantastic cùng Invisible Woman buổi hôn lễ này xem như thuận lợi kết thúc. Từ pháp lý thượng nói, bọn họ về sau chính là phu thê, https://www.31301605/429192.392.311 html.w. Hết chương.